tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Quyển 3. Phân loại và mô tả các loại đám đông khác nhau. Chương 1. Phân loại đám đông. Phân chia tổng quát những đám đông, phân loại chúng. 1. Đám đông không thuần nhất. Những đám đông khác biệt nhau như thế nào? Ảnh hưởng của chủng tộc. Tâm hồn đám đông càng yếu đuối bao nhiêu thì tâm hồn chủng tộc càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Tâm hồn chủng tộc biểu thị tình trạng văn minh, còn tâm hồn đám đông biểu thị tình trạng dã man. 2. Đám đông thuần nhất. Phân chia những đám đông thuần nhất, phe phái, đẳng cấp và giai cấp. Trong cuốn sách này, chúng tôi đã chỉ ra những tính cách tổng quát chung của các đám đông tâm lý. Vấn đề còn lại là phải chỉ ra những tính cách đặc thù thêm vào những tính cách tổng quát ấy. Tùy theo các loại tập thể khác nhau, khi dưới ảnh hưởng của những tác nhân kích thích phù hợp, chúng tự biến mình thành đám đông. Trước tiên, chúng ta hãy trình bày đôi lời về sự phân loại những đám đông. Điểm xuất phát của chúng ta sẽ là quần hợp đơn giản. Hình thức thấp nhất của nó bao gồm những cá nhân thuộc về các chủng tộc khác nhau. Nó chẳng có mối liên hệ chung nào khác, ngoài ý chí ít nhiều tôn kính đối với một thủ lĩnh. Những người dã man có nguồn gốc rất khác nhau đã xâm chiếm đế chế La Mã trong nhiều thế kỷ có thể được xem như là hình mẫu về loại quần hợp này. Ở cấp độ cao hơn những quần hợp thuộc các chủng tộc khác nhau này, dưới ảnh hưởng của một vài yếu tố là những đám đông đã có được các tính cách chung và cuối cùng đã hợp thành một chủng tộc. Nếu gặp dịp, chúng sẽ biểu hiện những đặc tính riêng biệt của đám đông, nhưng những đặc tính này ít nhiều là đặc tính của chủng tộc thống trị. Hai loại quần hợp này dưới ảnh hưởng của những nhân tố được nghiên cứu trong sách này có thể biến đổi thành những đám đông có tổ chức hay đám đông tâm lý. Trong những đám đông có tổ chức, chúng tôi chia ra như sau. A lớn, đám đông không thuần nhất. 1. Vô danh, ví dụ đám đông đường phố. 2. Không vô danh hoặc hữu danh, ví dụ ban hội thẩm, nghị viện, v.v. B lớn, đám đông thuần nhất. 1. Phái, ví dụ phái chính trị, giáo phái. 2. Đẳng cấp hay tầng lớp, ví dụ tầng lớp quân sự, chức sắc, tôn giáo, tầng lớp thợ thuyền, v.v. 3. Giai cấp, ví dụ giai cấp tư sản, giai cấp nông dân. Chúng ta cần nói vài lời về các tính chất phân biệt những loại đám đông khác nhau này. 1. Đám đông không thuần nhất. Đây là những tập thể mà ta đã nghiên cứu tính cách trong sách này. Chúng gồm có những cá nhân bất kỳ, dù nghề nghiệp hay trình độ trí tuệ của họ ra sao. Bây giờ ta biết rằng chỉ riêng việc những con người hợp thành một đám đông hoạt động, tâm lý tập thể của họ đã cơ bản khác biệt với tâm lý cá nhân và trí tuệ không làm cho họ thoát khỏi sự khác biệt đó. Chúng ta đã thấy trong những tập thể, trí tuệ không có một vai trò nào cả, chỉ những tình cảm vô thức tác động mà thôi. Một yếu tố cơ bản đó là chủng tộc, cho phép tạo ra sự khu biệt khá sâu sắc những đám đông không thuần nhất. Chúng ta đã nhiều lần nói tới vai trò của chủng tộc và chúng ta đã chỉ ra rằng đó là yếu tố mạnh mẽ nhất có khả năng quyết định hành động của con người. Nó cũng biểu lộ tác động của mình vào những tính cách của đám đông. Một đám đông gồm những cá nhân bất kỳ nhưng toàn bộ là người Anh hay người Trung Hoa sẽ khác biệt sâu sắc với một đám đông khác cũng gồm những cá nhân bất kỳ nhưng thuộc các chủng tộc khác nhau. Ví dụ Nga, Pháp, Tây Ban Nha. Những dị biệt sâu sắc do cấu tạo tinh thần mang tính di truyền tạo ra trong cung cách cảm thụ và suy nghĩ của con người sẽ bùng phát tức thì ngay khi những hoàn cảnh kể ra cũng khá hiếm hoi, tập hợp trong cùng một đám đông theo một tỷ lệ gần bằng nhau, những cá nhân thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Cho dù nhìn bề ngoài có giống nhau về những lợi ích đã tập trung họ đến mấy, những người xã hội chủ nghĩa thường có mưu toan tập hợp các đại biểu của quần chúng công nhân của từng quốc gia vào các đại hội. Mưu toan ấy luôn dẫn tới bất hòa dữ dội. Một đám đông người Latin dù giả định là cách mạng hay bảo thủ đến mấy, khi muốn thực hiện những yêu cầu của mình, bao giờ cũng kêu gọi tới sự can thiệp của nhà nước. Đám đông ấy bao giờ cũng mang tính tập trung và ít nhiều độc tài. Trái lại, một đám đông người Anh hay Mỹ lại không biết tới nhà nước mà chỉ kêu gọi tới sáng kiến riêng. Một đám đông người Pháp tha thiết trước hết với sự bình đẳng và một đám đông người Anh lại tha thiết với sự tự do. Chính do những sự khác biệt chủng tộc này cho nên có bao nhiêu dân tộc thì gần như có bấy nhiêu dạng thức chủ nghĩa xã hội và chế độ dân chủ. Vậy nên tâm hồn chủng tộc thống trị hoàn toàn tâm hồn đám đông. Nó là tầng nền vững chắc để hạn chế những dao động của đám đông. Ta hãy coi câu sau như một định luật chủ yếu. Những tính cách thấp kém của đám đông càng ít nổi bật bao nhiêu thì tâm hồn của chủng tộc càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Tình trạng đám đông và sự thống trị của đám đông đó là thời dã man hoặc là sự quay trở về thời dã man. Chỉ khi đạt tới một tâm hồn được cấu tạo vững chắc thì chủng tộc mới ngày càng thoát ra khỏi sức mạnh nông nổi của đám đông và thoát khỏi tình trạng dã man. Độc lập với sự phân loại dựa vào chủng tộc, sự phân loại quan trọng duy nhất phải làm với đám đông không thuần nhất đó là chia tách chúng thành đám đông vô danh như đám đông đường phố và đám đông không vô danh như những nghị viện và hội thẩm. Ý thức trách nhiệm vốn vắng mặt nơi nhóm trước và được phát triển ở nhóm sau đã đem tới cho những hành vi của họ những khuynh hướng thường rất khác nhau. 2. Đám đông thuần nhất. Những đám đông thuần nhất gồm: thứ nhất, phe phái; thứ hai, đẳng cấp; và thứ ba, giai cấp. Phe phái chỉ cấp độ thứ nhất trong việc tổ chức những đám đông thuần nhất. Nó gồm những cá nhân có giáo dục, có nghề nghiệp và đôi khi thuộc nhiều môi trường rất khác nhau. Giữa họ chỉ có mối liên hệ duy nhất là những niềm tin, ví dụ như các giáo phái và nhóm phái chính trị. Đẳng cấp là cấp độ cao nhất về tổ chức mà đám đông có thể đạt tới. Trong khi nhóm phái gồm những cá nhân có nghề nghiệp, giáo dục, môi trường rất khác nhau và chỉ gắn với nhau bằng niềm tin chung, thì đẳng cấp chỉ gồm những cá nhân có cùng nghề nghiệp và do đó có sự giáo dục và môi trường gần giống nhau, ví dụ như đẳng cấp quân sự và đẳng cấp chức sắc tôn giáo. Giai cấp thì gồm những cá nhân có nguồn gốc khác nhau tập hợp lại, không phải bằng niềm tin chung như những thành viên của nhóm phái, cũng không có chung nghề nghiệp như thành viên của đẳng cấp, mà có chung một số quyền lợi, một số thói quen đời sống và có giáo dục rất giống nhau, ví dụ như giai cấp tư sản, giai cấp nông dân. Trong sách này, tôi chỉ quan tâm tới những đám đông không thuần nhất và dành việc nghiên cứu những đám đông thuần nhất, nhóm phái, đẳng cấp, giai cấp cho một cuốn sách khác. Ở đây, tôi không nhấn mạnh đến những tính cách của nhóm sau, và lúc này tôi chỉ quan tâm tới một vài loại đám đông không thuần nhất được chọn như những điển hình.